Hòa thượng Diệu không cười ha hà, biết thì nói hết không giữ lại. À, không biết là vì chuyện gì. Cách chương.